Làm sao đây cha thụ hắn hảo manh, tác giả, Lâm Thược, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, phần 98, bọn họ kêu Holland tiểu túi tiền, xưng chính mình vì, Hà Bao Đàn. Holland biểu tình như là đang xem mới lạ, cư nhiên nhẫn nại tính tình, đem mấy ngàn điều tin nhắn cùng tượng vạn nhắn lại từng điều địa điểm khai xem. Mặt mày gian hiếm thấy nhu hòa. Nhìn ra được tới hắn hiện tại tâm tình thực hảo, Cấu Cảnh Dạ đem quả táo nước đưa tới hắn trên tay. Holland ngẩng đầu thời điểm, khóe miệng thế nhưng câu lấy nhợt nhạt cười cười, màu lam con ngươi như là lại dung nhập một mảnh sao trời. Hóa thành hai viên xinh đẹp thủy tinh cầu, lóe sáng đến làm người rời không ra tầm mắt, nụ cười này, Cấu Cảnh Dạ phía trước nhìn thấy quá một lần. Ở ngày đó diễn tấu đàn violon sân khấu thượng, tự tin, cao ngạo, mà lại vui sướng, chính là cái dạng này Holland, nhất mê người, câu đến Cấu Cảnh Dạ nhịn không được để sát vào, tưởng hôn môi bờ môi của hắn. Holland lại sau này trốn rồi một chút, vừa định nói, Cố Tổng Giám, không thể tìm quy tắc, Cấu Cảnh Dạ liền trước mở miệng, vẻ mặt vô lại mà nói. Ngươi đều ăn ta nhiều như vậy cái quả táo, làm ta tìm một chút lại làm sao vậy? Đã từng ôn nhu trầm ổn hoa hoa công tử, hiện tại ở Holland trước mặt thành cái lưu manh dường như. Vẫn là nắm lấy cơ hội liền thảo thảo phúc lợi cái loại này. Hắn thấy Holland bĩu môi tự hỏi, cũng không nóng này, liền nhìn tiểu quyền mao trên đỉnh kia căn ngốc mao hoàng nha hoàng. Lông mi xì xì. Hắn nhìn xem Cấu Cảnh Dạ lại nhìn xem quả táo nước. Qua hảo một trận, cựu con mới mềm hề hề mà thỏa hiệp, dựng thẳng lên một ngón tay. Kia hảo, liền tìm một chút, liền một chút. Cấu Cảnh Dạ để sát vào ở hắn trên mặt tức một chút. Ở hắn bên tai ái muội mà thổi khẩu khí, cười nhạt hỏi, chẳng lẽ không thoải mái sao? Màu lam con ngươi nhìn hắn, thiên chân lại thành thật mà trả lời, thoải mái. Nhưng ta hiện tại không đói bụng, Holland không đói bụng bằng hắn hiện tại thật sự không đói bụng. Nhưng là ở Cấu Cảnh Dạ nghe tới liền không quá giống nhau. Hắn bụng mặt, chỉ cảm thấy như vậy ngay thẳng Holland quả thực là mê người đến muốn mệnh. Kỳ thật Holland ở trên giường biểu hiện ra trăng dự kiến thành thật. Thoải mái liền sẽ nói thoải mái. Thích cái gì lực độ cùng vị trí đều sẽ thản nhiên thừa nhận. Thậm chí là chủ động đòi lấy, ôm hắn gặm a gặm mơ siêu quả thực là chỉ tiểu yêu tinh. Cùng hắn ngày thường ngốc manh lãnh đạm còn mang theo điểm cấm dục hơi thở bộ dáng hoàn toàn thành. Ngược lại, chỉ là ngẫm lại liền đủ để câu đến Cấu Cảnh Dạ cứng. Đáng tiếc hắn tay bị thương, muốn làm điểm cái gì đều không có sức lực nhi, cho nên cuối cùng chỉ có thể dùng tay trái đem Holland kéo vào trong lòng ngực. Sau đó ở tiểu bao tử trên mặt lại tức mấy khẩu. Hung hăng mà hôn cái hồi bồn. Holland cứ như vậy ngồi ở trên sofa soát nhắn lại cùng bình luận. Mãi cho đến đêm khuya, Cấu Cảnh Dạ cũng ngồi ở hắn bên người bồi hắn cùng nhau xem mơ siêu còn thường thường cho hắn giải. Thích một ít giới giải trí internet dùng từ. Tuy rằng Holland phía trước cũng truy quá tinh, nhưng hắn lúc ấy chỉ là tự tiêu khiển. Không có hỗn vòng, cho nên hiểu biết đến cũng rất có hạn, mà Cấu Cảnh Dạ khoảng thời gian trước vì càng hiểu biết giới giải trí truy tinh hình thức. Trộm ẩn núp vào vài cái đương hồng thần tượng fan đàn. Chính mắt kiến thức fan cuồng nhiệt, Nga, vì sợ bị đá, hắn cũng che lại lương tâm đi theo đánh ít nhất một vòng cô. Từ lúc bắt đầu mặt già đỏ bừng cảm thấy thẹn cảm. Đến sau lại bình tĩnh mà đánh ra a tiểu tỷ tỷ thật xinh đẹp. Tiểu ca ca hảo soái, ta yêu ngươi cả đời. Vì trà trộn vào fan club, vì diễn đến giống, thậm chí là mua nên minh tinh toàn bộ hạn lượng quanh thân. Cùng với các loại buổi biểu diễn VIP vé vào cửa, còn bao bọn họ đoàn phim thăm ban hoạt động tài chính. Tuy rằng hắn bản nhân kỳ thật cũng không có đi. Nhưng là các fan đều dùng bái xưng hắn vì thổ hào tụ tụ. Cho nên, hiện giờ hắn đã cụ bị đương phấn đầu thực lực. Ở Cấu Cảnh Dạ giải đáp hạ, Holland nhìn từng điều thổ lộ nhắn lại cùng bình luận. Cái loại này trái tim nhảy lên cảm giác lại xuất hiện. hắn che lại ngực, cảm thụ được nơi đó mặt mơ hồ xuất hiện một cổ dòng nước ấm. Liền chính mình cũng chưa chú ý tới. Hắn khóe miệng vẫn luôn treo mỉm cười. Hắn thực vui vẻ, Ho Lần vui vẻ, Cấu Cảnh Dạ càng vui vẻ. Hắn nhìn chằm chằm như vậy mê người cừu con, tham lam đến luyến tiếc nháy mắt. Hai người cứ như vậy mãi cho đến thấy được đêm khuya. Thẳng đến Ho Lần bất chi bất giác mà liền ngủ rồi. Cấu Cảnh Dạ vô pháp một tay đem cừu con ôm về trên giường. Đành phải đem hắn kéo vào trong lòng ngực, sau đó đem trên sofa thảm xả lại đây đắp lên. Tự giác đảm đương thịt người cái đệm, hắn xoa xoa tiểu quyển mao, đột nhiên phát hiện tiểu bao tử trên mặt cư nhiên còn mang theo điểm thỏa mãn cười nhạt. Như vậy hắn quá mức tốt đẹp, cực kỳ giống trong truyền thuyết thiên sứ. Hắn nhịn không được dùng tay nhẹ nhàng sờ sờ hắn mặt. Này một sờ, tiểu bao tử mặt tựa hồ là ngủ đến không quá thoải mái. Chít chít miệng, chuyển cái thân vùi vào Cố Cảnh Dạ trong lòng ngực, điều chỉnh một chút tư thế, tìm được rồi một cái nhất thoải mái tư thế ngủ. Vài giây sau, liền phát ra nhẹ nhàng tiếng ngáy. Cố Cảnh Dạ che mặt nhìn ngực tiểu quyển mao lại lần nữa bị manh hóa. Ho Lần một giấc này vẫn luôn ngủ tới rồi buổi sáng mới bị Cố Cảnh Dạ đánh thức. Sáng sớm thời điểm hắn thấy Ho Lần đang ngủ ngon lành, cho nên không bỏ được đánh thức, chỉ là chính mình đi ra ngoài mua trà sữa đảo tiến bình giữ ấm phóng tới trên bàn. Sau đó lại đi làm cái chính sự, cấp sách tuyển người đại diện, vốn dĩ công ty bên kia an bài chính là một cái ở tổng công ty quản lý bộ phi thường có thực lực kim. Bài người đại diện, kết quả Cố Cảnh Dạ cùng người nọ hơi chút tiếp xúc một chút cảm thấy không quá vừa lòng. Sau đó chính mình đem quản lý bộ sở hữu có thực lực người đại diện tư liệu nhìn một lần. Cuối cùng tuyển một cái 30 tuổi xuất đầu nữ nhân. Gọi là Vệ Tư Tư, lớn lên không tính xinh đẹp, dáng người hơi béo, nhưng là tính cách nhiệt tình hào phóng, thực ái cười. Cố Cảnh Dạ tuyển nàng nguyên nhân rất đơn giản, chính là bởi vì lớn lên không được tốt lắm xem, hơn nữa đã kết hôn, hai tử đều 5 tuổi. Ở đã trải qua đủ loại tu la chàng về sau, Cố Cảnh Dạ hiện tại cũng không dám nữa mù quáng tự tin. Hắn đã phát hiện, mỗi chỉ cừu con quả thực là có thể nói vạn nhân mê thể chất. Hơi chút cùng Ho Lần tiếp xúc một chút, không vượt qua 10 phút, bất luận là người nào đều phi thường dễ dàng đối hắn sinh ra hảo cảm. Mà vượt qua một ngày, cơ bản liền đến hắn phía sau xếp hàng chờ cơ hội. Cho nên hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn một cái có cạnh tranh lực người. Ở hắn cựu con bên người, ác lang đều là hộ thực. Vì thế, kén cá chọn canh Cố Tổng Giám Lăng là ở bọn họ đều tuyên bố xuất đạo về sau mới định ra người đại. Diện, chiều nay thời điểm giới thiệu cho các thành viên, hắn cũng không nhìn lầm người. Vệ Tư Tư tính cách đích xác thực không tồi. Rộng rãi hào phóng, cũng rất biết chiếu cố người. Một giây liền cùng này đó đại nam hài nhóm hỗn thành một mảnh. Đại gia đối nàng ấn tượng cũng đều thực hảo. Nếu người đại diện định ra tới, liền lại khai một cái đoàn sẽ. Cố Cảnh Dạ hôm nay buổi sáng trừ bỏ tuyển định người đại diện ở ngoài. Còn thuận tiện đi tranh tấn giang tổng công ty, tìm cái kia suối quẩy phó giám đốc. Hắn gần nhất vì cháu trai sự tình, chính vội đến sứt đầu mẻ chán. Nhìn đến cái này mặt mang mỉm cười tuổi trẻ nam nhân đi tới. Cùng nhìn đến cứu tinh giống nhau. Cố Cảnh Dạ nói cái gì hắn đều gật đầu. Liền kém không trực tiếp đem con dấu cho hắn. Bất quá Cố Cảnh Dạ cũng không có làm cái gì. Chỉ là đêm qua ở Ho Lần ngủ sau. Dùng di động phiên một chút công ty gần nhất đầu tư mấy cái tiết mục. Hỏi một chút chuyên nghiệp nhân sĩ cùng người đại diện ý kiến. Liền đi tìm hạng mục người phụ trách câu thông, nhân tiện đi thăm một chút phó giám đốc, hắn cũng không che giấu, chính là làm tổng công ty bên này có thích hợp sách tài nguyên đều thông chi hắn. Cố Tổng Giám hiện tại đã hoàn toàn một bộ sách người tổng phụ trách bộ dáng. Cho nên hắn trở về thời điểm là cầm mấy quyển kế hoạch. Dựa theo Cố Đại Thiếu Gia phú quý tư tưởng, Phùng Hồng Ho Lần còn không đơn giản, hắn tạp tiền là được. Nói nữa, Cố Cảnh Thần là Tấn Giang đại cổ đông, chủ tịch lại là hắn ca đồng học, tưởng bắt được tài nguyên quá dễ dàng. Chính là hắn trải qua khoảng thời gian trước giới giải trí truy tinh thể nghiệm. Phát hiện hồng đến quá nhanh cũng không phải một chuyện tốt. Phấn nhiều, hắc cũng nhiều, đặc biệt dễ dàng đưa tới ghen ghét. Hắn không nghĩ nhìn đến có người hắc ho lần, càng không muốn hắn cậu con bởi vậy không cao hứng. Cho nên hắn lựa chọn đều vẫn là tương đối điệu thấp hạng mục. Thành thật kiên định mà tới. Dù sao sách là tính toán đi quốc tế lộ tuyến. Trước tiên ở châu Á tích góp hảo cũng đủ nhân khí. Lại mở rộng đến Âu Mỹ cũng càng dễ dàng một ít. Thì thật dựa theo công ty cao tầng vốn dĩ kế hoạch. Cũng là tưởng phùng hồng cái này tổ hợp. Rốt cuộc này vừa xuất đạo liền khiến cho thật lớn hưởng ứng. Đủ để thuyết minh bọn họ tiềm lực. Kết quả hiện tại cố đại thiếu gia nhúng tay. Nhưng thật ra nhanh hơn tốc độ. Ngay từ đầu vệ tư tư còn không quá minh bạch là chuyện như thế nào. Kết quả nhìn đến cố cảnh dạ cùng chọn cải trắng giống nhau đem một đám trước mặt đứng đầu tiết mục. Hạng mục ném đến trên bàn thời điểm mơ siêu nàng chỉ có thể thầm than. Tư bản chủ nghĩa thật là có thể muốn làm gì thì là mơ siêu y theo vệ tư tư cái nhìn. Hiện tại nhất hồng tự nhiên là thật người tú, nhưng là sách thành viên nhân thiết vừa mới đứng lên tới. Thân là tân nhân tham dự loại này nơi nơi đều có camera tiết mục. Rất có thể sẽ băng. Hơn nữa lấy sách hiện tại tư lịch, tham gia này đó tiết mục còn chưa đủ tư cách, nhưng là bọn họ có thể đi theo công ty tiền bối làm khách quý cùng nhau tham gia. Nói là khách quý, thì thật chính là nhảy cái mở màn vũ. Sau đó ngồi ở mặt sau đương phông nền, ở người xem trước mặt soát cái mặt thục, cho nên lựa chọn tốt nhất, chính là tổng nghệ tính giải trí tiết mục, vệ tư tư nghiêm túc mà nhìn này mấy cái hạng mục. Cuối cùng từ bên trong chọn lựa ra một cái, là đài dưa hấu bá gia phi thường minh tinh, vốn dĩ tham gia cái này tiết mục chính là bọn họ công ty hiện tại chủ đẩy một cái đương hồng tiểu. Thịt tươi diễn viên, bọn họ đi theo đi có thể hung hăng mà cọ một đợt lưu lượng. Cố cảnh dạ nhưng thật ra không có để ý là cái nào chính hồng diễn viên. Chỉ là chỉ vào kế hoạch án tượng trong đó một cái hỗ động tiết mục hỏi. Cái này hoạt động là muốn cho khách quý theo chân bọn họ mời tới minh tinh cùng nhau hợp tác hoàn. Thành, đúng không? Đúng vậy, cố cảnh dạ như suy tư gì gật gật đầu. Sau đó ngữ ra kinh người, Nga, ta đây muốn cho cái này tiết mục sửa sửa a. Đổi thành bắt trước vũ đạo ca hát linh tinh trò chơi, cố cảnh dạ nói được thực tùy ý. Cấp sách một chút biểu hiện cơ hội, y ho lần cái kia khủng bố học tập bắt trước năng lực. Hoàn toàn có thể lại hút một đợt phấn, một con thoạt nhìn ngốc manh tiểu khả ái, lại có được thiên tài học tập năng lực. Như vậy tương phản nhân thiết không phải càng manh sao? Vệ tư tư vẻ mặt mộng bức, thậm chí hoài nghi chính mình nghe là mơ siêu cái này tiết mục tốt xấu cũng là từ 10 năm trước. Liền tổ chức, mỗi tuần cuối tuần đều ở đài dưa hấu Hoàng Kim khi đoạn bá ra. Có thể nói là trước mặt nhất nổi danh mấy cái game show chi nhất. Lưu lượng cực hảo, liền tính chỉ là đương phông nền, cũng có thể soát cái mặt chín. Có thể vì tân nhân tranh thủ đến liền không tồi, mà hiện tại, cố tổng giám cư nhiên nói muốn cho nó vì, phong nền nhóm, sửa một cái hỗ động tiết mục. Cố cảnh dạ nói xong liền đi ra ngoài, ba cái giờ sau trở về nói cho vệ tư tư thu phục. Kế tiếp sự tình làm nàng an bài hảo, chuẩn bị thượng tiết mục, vệ tư tư trợn mắt há hốc mồm nhìn tân kế hoạch phương án. Thật đúng là sửa lại hoạt động. Tuy rằng nàng biết không nên hỏi, nhưng vẫn là nhịn không được buột miệng thốt ra. Tổng giám, ngài là làm sao bây giờ đến? Cố cảnh dạ cười cười không trả lời. Thì thật nguyên nhân rất đơn giản. Cái này tiết mục đầu tư công ty chính là nhà hắn A. Đầu tư phương mở miệng, làm sửa một cái hoạt động căn bản không tính là cái gì. Hắn chuẩn bị rời đi văn phòng đi tìm ho lần thời điểm. Mới đột nhiên nhớ tới một vấn đề, thuận miệng hỏi, chúng ta công ty cái kia cùng nhau tham gia tiết mục diễn viên là ai a? Đỗ Phong, vệ tư tư lúc này đối cố cảnh dạ sùng bái sát đất. Cho nên chút nào không phát hiện, vị này tổng giám đang nghe đến tên này khoảnh khắc, toàn thân đều cứng lại rồi. Tạo Nghiệt A, tác giả có lời muốn nói. Holland, vui vẻ tương đương Đỗ Phong. Ta cũng vui vẻ tương đương Cố Cảnh Dạ. Vô pháp ngôn ngữ tâm tác JPG chương 90 nếu gõ định rồi muốn tham gia cái này tiết mục. Vệ Tư Tư liền lập tức đi an bài. Cái này tiết mục thu thời gian định ở thứ ba tuần sau. Cũng chính là 4 ngày sau. Tuy rằng phía trước sách các thành viên cũng tiếp thu quá một ít phương diện này huấn luyện. Nhưng là không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy liền thượng tiết mục. Hơn nữa vẫn là một cái đứng đầu tiết mục, cho nên chạy nhanh tới cái đặc huấn. Đại đa số thần tượng đều sẽ có nhân thiết, đặc biệt là bọn họ loại này phong cách định vị rõ ràng tổ hợp. Trừ bỏ Holland trên cơ bản xem như bản sắc biểu diễn ở ngoài. Những người khác nhiều ít đều có điểm diễn kịch thành phần. Tỷ như Dương Quang Soái khí Vương Sâm trên thực tế có điểm trạch nam thuộc tính. Ái chơi game, ái xem manga anime. Lại tỷ như Ôn Nhu nội hướng Tân Duy trên thực tế là cái dễ dàng kích động lớn giọng. Xúc động lên có thể hiện trường nhảy đoạn giới vũ cái loại này. Mà tương phản lớn nhất hẳn là Hoắc Thần cùng Lục Hạo Nhiên. Một cái thành thục ổn trọng ít khi nói cười. Một cái lãnh khốc tà mị khốc huyễn túng. Lớn lên cũng rất giống có chuyện như vậy. Hết chương.